Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, Mệnh, Băng. Trên thế giới này, đã từng đối kháng thần linh vạn tộc chi tu có rất nhiều. Nhưng hôm nay, đã là Phượng Mao Lân Giác. Đó là bởi vì, tất cả người đối kháng, đều đã diệt vong, thần linh, tuyệt đại đa số thời điểm. Chỉ có thần linh mới có thể địch nổi, mà tu sĩ muốn đồ thần. Việc này vô số năm qua, ngoại trừ Huyền U Cổ Hoàng trước khi đi cái kia một hồi kỷ nguyên chi chiến từng có thành công án lệ. Từ đó về sau, lại không bao giờ xuất hiện nữa. Thần linh, cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn, không thể nhìn thẳng. Vì thế dần dần, chuyện đồ thần đã là một chuyện trong suy nghĩ của vạn tộc, không thể làm được, thậm chí đi tưởng tượng, trong lòng đều dâng lên sợ hãi, bởi vì thần linh cường đại cùng khủng bố, nhiều khi vượt qua tu sĩ lý giải, vượt qua bọn họ thần thông phạm trù, càng là ở nhận thức bên ngoài, song phương, hoàn toàn không cùng một chiều không gian, tại tuyệt đại đa số tu sĩ nhìn lại. Bất kỳ một tôn thần linh nào đều là không tưởng tượng rõ ràng, đều là toàn chi toàn năng, tu sĩ không cách nào đi đối với thần lý giải, hết thảy đều là thần bí cùng quỷ dị, mà tại thần linh trong mắt, vạn vật chúng sinh lại là vô cùng đơn giản, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy quá khứ cùng tương lai. Dù là cái này tương lai là biến hóa, nhưng loại này nhìn thấu bản thân chính là vị cách thể hiện, cũng chỉ có loại kia tu sĩ tu hành đến đỉnh phong, mới có thể có vị cách tương tự, mới có thể làm cho thần linh ngưng trọng vài phần. Chỉ là, loại tu sĩ đỉnh phong này, quá ít, mà thần linh, vừa tồn tại hậu thiên thành thần, cũng có vừa sinh ra chính là thần linh tồn tại. Cho nên khi tu sĩ còn đang dựa vào thuật pháp hình thành các loại đòn sát thủ thời điểm, những cái kia phong vũ lôi điện, kim mộc thủy hỏa, đối với thần linh mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thần linh xuất thủ, liền giống như Trương Ti Vận giờ phút này đồng dạng, hắn chỉ là giơ tay lên, như đoán mệnh, liền dễ dàng nắm giữ vận mệnh của mọi người, tu sĩ hoặc là phàm tục. Tại thần linh trong mắt, không có quá nhiều khác biệt, chỉ cần gõ nhẹ một cái, liền có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ. Lực lượng như thế, sao có thể không làm cho người ta tuyệt vọng, mà trước mắt vô luận thế tử hay là Minh Mai công chúa. Còn có đội trưởng, còn có Hứa Thanh, bọn họ đã không còn ký ức quá khứ, thậm chí giờ khắc này bọn họ phảng phất cũng không nhận ra lẫn nhau. Duy nhất tồn tại chính là thống khổ cùng tra tấn liên tục không ngừng trong trí nhớ của mỗi người. Không có tốt đẹp đi làm đối lập, còn lại thống khổ, từ ý nghĩa nào đó đi xem có lẽ không thể dùng thống khổ từ ngữ này để hình dung. Kia là không chính xác, nhưng loại ký ức này mang đến tra tấn cùng sinh mệnh bản năng khó chịu. Lại không có đầu không có cuối, ngôn ngữ đã rất khó đi hình dung. Càng không ai có thể chịu đựng được, ví dụ như Hứa Thanh, giờ phút này hắn đắm chìm trong một màn sụp đổ lúc trước. Hắn muốn thoát ra, nhưng tất cả ký ức đều ở trong cảnh này, trở thành một vòng tuần hoàn. Quá khứ là, tương lai là, không có lối thoát, mà bọn họ tất cả mọi người, giờ phút này tại trên Hồng Nguyệt tinh thần cũng chỉ là đứng ở Nguyệt Cung bên ngoài đại môn. Từ đầu đến cuối, không có bước vào, phảng phất tất cả những gì muốn đồ thần lúc trước, cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Phàm tục đồ thần, trong đại môn, Nguyệt Quang Hải Bỉ Ngạn Hoa bên trên Trương Ti Vận nhẹ nhàng lắc đầu. Giơ lên tay phải ngón cái, đặt ở ngón áp út cái thứ hai trên khớp xương, nhẹ nhàng chạm vào, tựa như tiếng bình vỡ nát vang vọng khắp bát phương. Thanh thúy vô cùng, mệnh, băng, thanh âm quanh quẩn, ngôn xuất pháp tùy, rơi vào trong thiên địa. Đội trưởng thân thể chấn động, từng đảo vết nứt không cách nào khống chế tại toàn thân hắn lan tràn. mặc dù là trong cơ thể hắn tản ra màu lam chi quang hình thành đóng băng, nhưng như trước không cách nào ngăn cản loại này vỡ vụn, mà thân thể của hắn cũng vào giờ khắc này tan vỡ ra, trở thành huyết nhục tứ tán, rơi đầy đất. Hứa Thanh theo sát phía sau, ở trong tử sắc thủy tinh màn thứ hai hình ảnh mang đến gợn sóng cùng mê mang. Thế giới của hắn lâm vào vĩnh hằng đen kịt, hết thảy đều không tồn tại. Cùng một màn sau khi ngón tay Tử Thanh thái tử hạ xuống, giống nhau như đúc, tiếp theo là lão bát, thân thể hắn nổ vang, thất tình lục dục mang đến gần như thần linh chi lực. Vào giờ khắc này bị xóa đi, thân thể khó có thể chống đỡ, ngã xuống, sau đó là thế tử cùng Minh Mai công chúa. Bọn họ tuy là uẩn thần, nhưng đại thế giới của bọn họ cũng bị vây trong tiếng kêu rên. Chúng sinh bên trong đau khổ, đều riêng phần mình héo rũ, ngay cả sinh cơ của bọn họ cũng đều ảm đạm. Tiếp theo là lão cửu, nhưng hắn còn có thể kiên trì. Giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, run rẩy tay phải chậm rãi hội tụ ra một thanh kiếm. Đó là hắn cuối cùng sinh mệnh chi kiếm, cũng là hắn mạnh nhất một kiếm, là cổ linh hoàng lúc trước nhìn ra đỉnh phong chi kiếm. Nhưng cổ linh hoàng không có nhìn ra, lão cửu này một kiếm cuối cùng, không phải sát phạt, mà là thủ hộ, mà đại môn nguyệt cung phía trước, đang chậm rãi khép lại. Trương Ti vận bên trên bỉ ngạn hoa nguyệt quang hải lắc đầu, nhắm hai mắt lại, hắn mất đi hứng thú, giống như hóa thành điêu khắc, không vui không buồn, hết thảy kết thúc. Lão cửu trầm mặc, ở phía sau hắn là ngũ công chúa nhắm mắt lại, nàng già nua trên mặt sớm đã không có huyết sắc, một mảnh xám trắng, tử vong khí tức ở trên người nồng đậm. Nếu không phải lão cửu thủ hộ, nàng đã sớm vẫn lạc. Giờ phút này nàng yên lặng nhìn huynh trưởng phía trước, lại nhìn về phía mọi người diệt vong bốn phía, nhắm hai mắt lại, dần dần, có huỳnh quang từ trong cơ thể của nàng phiêu tán ra, hội tụ ở phía trước, dần dần hợp thành một đóa hoa, nhụy hoa từng cái chập chờn, tựa như sinh mệnh đang nở rộ. Mà cánh hoa cũng không ngừng giãn ra, lộ ra mỹ hảo, hoa này xuất tiện trong nháy mắt, ngay tại khép kín nguyệt cung đại môn, đột nhiên dừng, nhắm mắt Trương Ti vận, con mắt bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía ngoài cửa, đóa hoa kia, cũng là bỉ ngạn hoa, cùng Trương Ti vận tọa hạ nhất trí, nhưng màu sắc là màu trắng, nó đang nở rộ, còn ngũ muội đang héo rũ. Nàng đang thiêu đốt chính mình, giống như nàng đã từng sinh ra một khắc, dùng sinh mệnh cứu huynh trưởng của mình, cũng như nàng cả đời này, lần lượt thiêu đốt, lần lượt cứu hết thảy. Thời gian cổ xưa bên trong, những huynh đệ tỷ muội khác đều là khuôn mặt trẻ tuổi. Nhưng duy chỉ có nàng nơi này, từ rất rất sớm, cũng đã già nua, tản ra tuổi già, nàng biết. Đây là sứ mạng của mình, nàng minh bạch, đây là chính mình ý nghĩa. Nàng trước đây đã từng oán hận, nhưng cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn không hối hận. Theo đóa hoa nở rộ, theo hương hoa lan tràn, thân thể thế tử vỡ nát, mắt thường không thấy một lần nữa khôi phục. Minh Mai công chúa bên cạnh cũng như vậy, còn có lão bát, còn có đội trưởng, còn có Hứa Thanh, tất cả mọi người. Vào giờ khắc này sống lại, thân thể của bọn họ một lần nữa hình thành, khí tức của bọn họ lần nữa bộc phát, mà tâm tình của bọn họ dao động, cũng đều ổn định lại. Kỳ dị nhất chính là ký ức quá khứ tan vỡ dưới thần thuật của bọn họ, cũng bị xóa đi tất cả thống khổ, một lần nữa phục hồi như cũ. Đây không phải là thời gian nghịch chuyển dưới thần thuật của thần linh. Trừ phi có vị cách tương ứng, nếu không, không có khả năng thời gian nghịch lưu. Hoa hình ngạn của ngũ công chúa là chúc phúc, giống như có thần rủa đồng dạng. Thế gian này cũng tồn tại thần chúc, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Một màn này, để cho Trương Ti vận lần đầu động dung, hắn ngóng nhìn ngoài cửa ngũ công chúa, nhẹ giọng mở miệng, Lý Tự Hóa hảo thủ đoạn. Hắn tại tương lai tuế nguyệt bên trong, tại trong cơ thể của ngươi phong một tôn thần. Tương lai trong cơ thể của ngươi sẽ tồn tại thần linh, mà thần linh không thể nghịch, liền giống như nhân quả. Cho nên tại không có đến phong ấn thần linh cái kia thời gian điểm trước, ngươi sẽ không tử vong. Như vậy, ngươi có thể dùng phàm tục thân thể, đi không hạn chế triển khai thần thuật, tự thân thừa nhận nguyền rủa, cho người khác chúc phúc, mà lại lừa gạt được bản thể của ta. Có thể ngươi mặc dù sẽ không chết, nhưng ngươi sẽ già, mà già đến cực hạn, thân thể của ngươi sẽ trở thành một bộ không có ý thức trống không? Có chút ý tứ, đây là tại vì cái nào một tôn thần linh chuẩn bị thân thể đây? Trương Ti Vận thì thào nói nhỏ, trực tiếp nói ra bí ẩn của ngũ công chúa. Theo thanh âm của hắn quanh quẩn, Nguyệt Cung, đám người thế tử sống lại trầm mặc, nhìn về phía ngũ muội, ngũ công chúa khí tức suy yếu, tang thương cùng lão hóa càng nghiêm trọng, cả người lộ ra tử vong khí tức, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trên mặt của nàng lại lộ ra nụ cười, truyền ra khàn khàn lời nói, cái này vốn là ý nghĩa cho sự tồn tại của ta. Những lời này rơi vào trong tai mọi người, cũng rơi vào trong ý thức của Hứa Thanh. Thân thể hắn chấn động, ánh mắt chậm rãi mở ra. Tất cả trước đó giống như một cơn ác mộng, mà đội trưởng cũng vào giờ khắc này mở mắt, thở ra một hơi thật dài, thần sắc có chút âm trầm, mang theo sát khí hiếm thấy. Vừa rồi nguy cơ trước mắt hắn đã kêu gọi thượng thần, nhưng đối phương cự tuyệt, giờ phút này đến, sớm muộn gì cũng giết chết tiện thần không thấy thỏ không thả ưng này. Trong lòng đội trưởng nổi giận, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương Ti Vận trên Nguyệt Quang Hải. Trong mắt lộ ra hàn mang, cũng lộ ra hàn mang, còn có đám người thế tử. Ánh mắt của bọn họ từ trên người ngũ công chúa rời đi, nhìn về phía Trương Ti Vận bên trong cửa. Một khắc, thế tử động, tay phải của hắn nâng lên, một cái đinh màu đen, ở trong tay hắn nhanh chóng hình thành, chính là chúa tể chi đinh. Lấy ra một khắc, hắn cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu tươi này xuất hiện thế giới chi ảnh, dung nhập đinh thân, kia là đại thế giới của hắn. Hắn đang lấy đại thế giới của bản thân gia trì cho cái đinh này. Một bên Minh Mai công chúa cùng với lão bát cũng đều toàn thân tu vi vận chuyển đến cực hạn, đều tự phun ra máu tươi rơi vào cái đinh này bên trên. Trong nháy mắt, cái này chúa tể chi đinh bên trên thế giới chi ảnh đạt tới 4 cái chi ảnh, khí thế cực mạnh, trong nháy mắt ngập trời, bề mặt nứt ra, da đen chóc ra, lộ ra bên trong màu trắng đinh thân. Mà một bên lão cửu, hắn ánh mắt sắc bén, giơ tay một cái bắt lấy đinh, tùy ý cho cái đinh đâm thủng bàn tay, đại lượng máu tươi tràn vào trong đó. Rất nhanh, đạo thế giới chi ảnh thứ 5, thứ 6, ở trên cái đinh này biến ảo đi ra. Chúng nó xuất hiện, đem cái này đinh bên trên cuối cùng một ít da đen vỡ vụn, lộ ra màu trắng chi thân. Giống như bị giải khai phong ấn, thể hiện ra uy năng chân chính của chúa tể chi đinh. Khí thế như hồng, thiên địa biến sắc, hồng nguyệt tinh thần lay động, khủng bố khí tức bên trong bộc phát. Mà lão cửu gầm nhẹ một tiếng, nhuốm máu tay phải mãnh liệt vung lên, lôi đình nổ tung, hư vô sụp đổ ở giữa, cái đinh này hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, thẳng đến Nguyệt Cung đại môn. Dùng nhận biết chi lực, đinh này tất trúng, dùng thời quang chi pháp, quá khứ tương lai hết thảy đều là phá. Dùng dục vọng chi năng, nhân tính nghịch thần. Dùng sát lục chi đạo, vô huyết bất quy. Đám người thế tử trầm giọng mở miệng, cái kia màu trắng chi đinh xuyên qua thời không, nháy mắt bay vào Nguyệt Cung đại môn, nhấc lên bài sơn đảo hải chỉ thế, một đường gào thét tách ra Nguyệt Quang Hải, hình thành một đường thẳng tắp. Nguyệt Quang Hải bốc lên, tứ phương sụp đổ, đinh này bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, thẳng đến Trương Ti Vận bên trên Bỉ Ngạn Hoa. Hết chương.